Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 657, Triều Tịch Buông Xuống. Góc truyện audio.com. Chu Loan loại này tâm lý, Vương Đạo Viễn cũng có thể lý giải. Theo một cái vạn chúng chú mục thiên tài, biến thành cửa nát nhà tan, bị lưu vong đến Sơn Bắc, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra một phen sự nghiệp. Lại bị Huyền Điêu hái quả đào. Chính mình giúp nàng lôi kéo không ít nhân thù, lại lừa gạt đi Huyền Điêu, đem Từ trưởng lão đùa nghịch đến xoay quanh. Chu Loan đối chính mình có chút ỷ lại, cho nên mới có rất lớn sức ghen, lại tăng thêm sinh xong hài tử, tổng có chút lo được lo mất. Vương Đạo Viễn vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nói, như là không có Đường chủ đại nhân hỗ trợ, cũng không có ta hôm nay. Cái gì hồ ly tinh cũng so ra kém ngươi cái này hiền nội trợ. Này đảo không hoàn toàn là an ủi nàng lời nói. Chu Loan nắm giữ tình báo cơ cấu, cho Vương Đạo Viễn cung cấp không ít trợ giúp. Nghe xong này lời nói, Chu Loan tâm tình mới hảo điểm. 3 ngày phía sau, Chu Loan cấp cho Vương Minh Thần uy nãi. Vương Đạo Viễn không một tí nào có lãng tránh ý tứ. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, xem cái gì xem, còn tưởng cùng nhi tử đoạt ăn, ta chỉ là sợ no hài tử, thế nào nói ngươi cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nãi thủy cũng có thể so thiên tài địa bảo, cầu tử có thể chịu được ư? Chu Loan mắt phượng chừng hắn nhất nhãn, thượng cổ thời kỳ, hóa thần có nữ tu sinh hài tử, cũng không gặp no hư hài tử. Liền ngươi lời vô ích nhiều, nhanh chóng ra ngoài. Vương Đạo Viễn cũng không dám gây nàng sinh khí, thành thành thật thật thối lui khỏi đi. Vương Minh Thần ăn mẫu nhũ phía sau, thân thể trưởng thành tốc độ thực nhanh, nhất là gân cốt cường độ vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn thường xuyên dùng Thương Long Châu vì hắn bổ sung sinh mệnh lực, 5-6 cái tháng liền có thể chậm rãi đi đường, khí lực cùng trí lực cũng đạt tới 1-2 tuổi hài từ trình độ, chính là còn không có học được nói chuyện, biết đi đường phía sau, tiểu gia hỏa đối với hỏa sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú, có cái cơ hội liền tưởng chạy ra động phủ, hướng đông nam phương hướng địa hỏa thất bên kia chạy đi, vì phòng ngừa hắn chạy ra ngoài. Vương Đạo Viễn không thể không tại động phủ môn khẩu bố trí một cái đơn giản ngăn cản trận pháp. Lúc này, Vương Minh Thần đang tại đối với môn khẩu ngăn cản trận pháp một hồi quyền đấm cước đá. Trong miệng nói ai cũng nghe không hiểu ngôn ngữ. Chu Loan có chút phát sầu. Đạo Viễn, người nói nhi tử có phải hay không có đặc thù thể chất a? Lúc này mới 6 cái nhiều tháng. Liền tổng tưởng hướng địa hỏa thất bên kia chạy, chờ hắn lại lớn điểm, có thể liền quản không trụ. Vương Đạo Viễn gật đầu, hẳn là không có chạy. Cầu tử thân thể tố chất vượt xa bình thường hài tử, lượng cơm ăn còn đặc biệt lớn, cũng không cần phát sầu. Ta hiện tại cũng không có cái gì đại sự muốn làm. Nhìn xem hắn chính là một cái không đến nửa tuổi tiểu thí hài, còn có thể tại chúng ta hai người dưới mí mắt mà náo ra chuyện gì tới. Vương Minh Thần tại ngăn cản trận pháp phía trên đánh một hồi, phát hiện chính mình này điểm bản sự đánh không phá trận pháp, liền chạy trở lại Vương Đạo Viễn bên người, ôm chân làm nũng. Chu Loan cười nói, này tiểu tử thật đúng là như ngươi, tuổi còn nhỏ cứ như vậy nhiều tâm nhãn. Vương Đạo Viễn ôm lấy nhi tử, tâm nhãn nhiều điểm tốt, tránh khỏi thua thiệt. Đúng vào lúc này, hắn càn khôn giới bên trong một cái truyền tin ngọc phù sáng đứng lên. Cầm ra ngọc phù kiểm tra một phen. Này là thập nhị thúc truyền tin. Truyền tin bên trong nói ra, vạn xuyên hà bên trong có không ít tứ giai yêu thú xuất hiện. Đại bộ phận ngược dòng mà lên, số ít vài đầu yêu thú tại vạn xuyên phường thị phụ cận bồi hồi. Hiện tại thập nhị thúc đã mở ra phòng ngự trận pháp, phòng bị yêu thú tiến đánh phường thị. Chu Loan cũng thực nhanh thu đến tình báo cơ cấu truyền tới tin tức, nội dung đều không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc. Này mấy năm là chuyện như thế nào? Vạn Xuyên Hà bên trong yêu thú như thế sinh động. Thế nào nói ta cũng sống hơn 240 tuổi. Phía trước không có nghe nói qua loại này tình huống a, đường chủ đại nhân. Huyết ảnh ghi chép bên trong có qua loại này tình huống ư, Chu Loan không cần nghĩ ngợi nói. Phía trước giúp ngươi cha long chủng tin tức thời điểm liền nhìn thấy qua cùng loại ghi chép. Hẳn là cùng Chu Quốc Tiềm Long Giang linh khí triều tịch có quan hệ. Lần tới triều tịch hẳn là liền tại một năm chi nội. Mỗi lần linh khí triều tịch, đều hội có đông đảo thủy sinh yêu thú ngược dòng mà lên. Chỉ là những năm qua chỉ có tam giai thượng phẩm yêu thú tham gia. Bọn hắn tưởng mượn triều tịch lúc nồng đậm linh khí đột phá cảnh giới. Tam giai thượng phẩm yêu thú thực lực còn chưa đủ cường đại. Ngược dòng mà lên lúc cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Người chú ý không đến cũng rất bình thường. Đến nổi đại lượng tứ giai yêu thú ngược dòng mà lên tình huống. Đã một vạn năm sau không có xuất hiện qua. Vương Đạo Viễn trầm ngâm nói. Nói như vậy những này tứ giai yêu thú. Rất có thể là hướng về phía Tiềm Long Giang linh khí triều tịch đi. Tam giai yêu thú đi nơi đó có thể đập một cái đột phá cơ hội. Tứ giai yêu thú đi làm gì? Hẳn là nơi đó sẽ xuất hiện ngũ giai linh khí nhượng bọn hắn đột phá. Sau đó, hắn lại lắc đầu. Lần trước Tiềm Long Giang linh khí triều tịch ta còn đi chém giết long trùng. Khi đó tuy nhiên linh khí đã đến tứ giai cực hạn. Có thể này sau cùng nhất tầng cửa sổ. Không phải như vậy dễ dàng chọc phá. Mặc dù xuất hiện ngũ giai linh khí, cũng sẽ không quá dài. Như thế ngắn ngủi thời gian, có thể dùng ra cái gì tác dụng? Chu Loan cười nói, tám thành thật đúng là muốn xuất hiện ngũ giai linh khí. Mấy năm nay Bắc Uyên tu tiên giới linh khí nồng độ một mực tại chậm chạp tăng lên. Tuy nhiên khoảng cách xuất hiện ngũ giai linh mạch còn có chút khoảng cách. Nhưng Tiềm Long Giang khẩu bên kia linh khí triều tịch, tổng có thể xuất hiện cao hơn toàn bộ tu tiên giới linh khí nồng độ. Nếu là có thể xuất hiện ngũ giai linh khí, mặc dù không thể chống đỡ bọn hắn tiến cấp, cũng có thể hấp thu trong đó pháp tắc chi lực, nhượng bình thường tứ giai thượng phẩm yêu thú, có được nhân loại tu sĩ nửa bước nguyên anh thực lực. Yêu thú đối ngoại giới cảm ứng năng lực so nhân tộc muốn càng linh mẫn. Tám thành là có cái gì phát hiện? Vương Đạo Viễn gật đầu. Muốn thực là dạng này. Ta thật đúng là phải đi tham gia náo nhiệt, dùng pháp khí thu nạp một ít ngũ giai linh lực, để thăng đối pháp tắc lĩnh ngộ. Hắn chủ yếu là tưởng mượn ngũ giai linh khí, nhượng Linh Châu không gian thăng cấp. Nếu là thật sự có thể nhượng Linh Châu không gian bên trong sinh ra ngũ giai linh mạch, lại nuôi dưỡng ra một ít ngũ giai linh vật, cái kia hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra nguyên anh tu sĩ. Dứt lời, hắn đem Vương Minh Thần giao cho Chu Loan. Ta đi Vạn Xuyên phường thị bên kia nhìn xem. Thuận tay làm thịt mấy cái lạc đàn tứ giai yêu thú. Chu Loan cũng không có ý kiến. Tiếp nhận Vương Minh Thần. Dặn dò, chú ý an toàn. Thủy sinh yêu thú cũng không hảo gây. Không muốn cậy mạnh. Yên tâm a, có cầu từ. Ta cũng không dám cùng phía trước dạng này mạo hiểm. Dứt lời. Ly khai động phủ, Giá Vân hướng nam bay đi. Vương Minh Thần nhìn xem phụ thân ly khai, dãy giụa lấy muốn cùng ra ngoài. Chu Loan hừ lạnh một tiếng, cùng ngươi cha một dạng không có lương tâm. Vương Đạo Viễn thực nhanh liền đi tới Vạn Xuyên phường thị. Nơi này phòng ngự trận pháp năng lực công kích cực yếu. Khống chế trận pháp chi nhân nếu là thủy thuộc tính tu sĩ, đảo là có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng thi triển pháp thuật công kích, nhưng bởi vì trận pháp bản thân năng lực công kích quá yếu, đối pháp thuật không có cái gì cường hóa tác dụng, uy lực liền trả đương hồi sự. Lúc này thập nhị thúc chính là mở ra phòng ngự trận pháp, thành thành thật thật mà ngốc tại phường thị bên trong. Hiện tại Vạn Xuyên phường thị đình chỉ hết thảy giao dịch, không cho phép tiến tới, cũng không cho phép ra ngoài. Phường thị bên trong mấy chỗ trọng yếu trận nhãn, cũng đều phái trấn thủ phủ tu sĩ trông coi. Dạng này tuy nhiên túng điểm, nhưng tốt xấu sẽ không bị yêu thú đánh lén thành công. Thanh Ly quận vương phủ chính là tọa lạc ở Vạn Xuyên phường thị bên trong. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn thường ngày không ngốc tại bên này, nhưng cơ cấu vẫn là đầy đủ. Đóng giữ nơi đây tu sĩ không ít, phòng thủ dư xài. Vương Đạo Viễn cũng không có ý định tiến vào phường thị, liền ẩn tàng tại phường thị bên ngoài. Một khi có thủy sinh yêu thú dám tìm việc, cũng có thể đem tập sát. Miễn cho náo ra quá lớn động tĩnh, dẫn tới đại lượng yêu thú vây công. Tứ giai thượng phẩm yêu thú đều ngược dòng mà lên, đi thử thời vận, thừa xuống tứ giai trung hạ phẩm yêu thú. Có phần có chút, trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Ý tứ, tại trên mặt sông trên nhảy dưới tránh. Vạn Xuyên phường thị thế nhưng liên thông Lâm Hải Châu cùng Triệu Quốc nội địa thủy vận đầu mối then chốt. Hiện tại không có cách nào làm sinh ý, mỗi ngày đều tổn thất đại bút linh thạch. Không giết vài đầu yêu thú đền bù tổn thất, Vương Đạo Viễn trong nội tâm không thống khoái. Tại Vạn Xuyên phường thị bên ngoài ngồi chồm hổm chờ mấy ngày phía sau, gặp đến một cái không biết sống chết ra hỏa. Này là một đầu tứ giai trung phẩm đại bàng dài, hẳn là đã vượt qua hóa hình thiên kiếp. Có thể nhân hình có chút chẳng ra cái gì cả. Hai cánh tay vẫn là đại cái kìm. Thân thể tròn vo, cùng bàng giải thân hình rất giống. Mặt khác yêu thú sẽ không tại một cái địa phương lưu lại thời gian quá dài. Có thể này gia hỏa vẫn tại Vạn Xuyên phường thị phụ cận lắc lư. Cách trương.